Chương 1174, Phở Lẹn Đở Thương Nhân. Một hơn cầu từ đặt trước. Rộng lớn vô ngần trên mặt biển, có ba cái thuyền đặt song song nổi lơ lửng. Bọn hắn cũng đều là đến từ Phở Lẹn Đở Đế Quốc, lúc ấy là cùng tại phiểu đội tàu đằng sau xuất phát. Phenton, nhóm chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến xỉ rụt? Có chu tờ lo nghĩ no y xỉ rụt là Phở Lẹn Đở Đế Quốc một tên thương nhân, ở bên kia làm lấy một chút nuôi mạch trà, rượu sinh ý, giữ lại một đầu đỏ màu nâu tóc, tăng thêm đỏ màu nâu râu ria, dáng vóc cân xứng. Dạn đuôn phan một miếng cưng rắn giống gỗ bánh mì, thở dài nói, đúng vậy à, nhóm chúng ta đã cùng bọn hắn tách ra hai ngày. Lúc ấy đi theo phiệu đằng sau xuất phát còn có hơn 100 con thuyền, tất cả đều là một chút quý tộc, thương nhân, phẽn tấn bọn người vì có thế trước hết nhất thu hoạch được lớn lợi ích, cho nên thoát ly đội tàu. Dạn đuôn cũng là thương nhân, bất quá làm chính là một chút vải vóc sinh ý, mái tóc dài màu vàng óng. Phối hợp một đôi có chu tờ đục ngầu con mắt màu xanh lam. Để cho ta suy nghĩ lại một chút. Phẹn tần nén lấy huyệt thái dương đạo, cái này hai ngày bọn hắn cũng ngủ không được ngon giấc, con mắt cũng đều hiện đầy tơ máu. Phẹn tần là trong ba người sinh ý làm lớn nhất một vị thương nhân, hai người khác cu nở dê đem hắn xem như chủ tâm cốt, một chút ý kiến đều là hỏi thăm hắn. Tựa như lần này ra biển, cũng là phẹn tấn lúc ấy trong thành nghe được một bên khác đại lục tin tức, cho nên liền mời xì rút, giãn đuôn cùng nhau gia nhập, nghĩ đến đi qua kia phiến đại lục nhìn xem có cái gì càng lớn cơ hội buôn bán. Thương nhân đều là dạng này, có thể có lợi liền sẽ bí quá hóa liệu, chỉ là làm sơ chuẩn bị mà thôi. Ba người tất cả chuẩn bị một chiếc thuyền xa xa đi theo phiệu đội tàu đằng sau. Thật vất vả đến mảnh này đại lục, ta cũng không muốn tay không trở về, lại nói, nhóm chúng ta trên thuyền lương thực cu nở dê chèo trống không được nhóm chúng ta trở về. Xì rút buồn khổ no y đi theo phiểu tới thế nhưng là chịu không ít khổ đầu, phong bạo thời tiết, bạo chiếu mặt trời, cao mười mấy mét sóng biển những này thiên thai cũng suýt nữa để bọn hắn mất mạng, làm sao lại cam tâm tay không trở về đâu. Phenton, là ngươi gọi nhóm chúng ta với ngươi ra biển. Ngươi nhưng phải tranh thủ thời gian nghĩ cái chủ ý ra, giãn đuôn tranh thủ thời gian phụ hòa nói. Lâu dài ở trên biển phiêu lưu, không có mục tiêu, duy nhất đi theo phiệu đội tàu rừng sắt ở nhân ngư vịnh biển. Xeo tiệp đại kỵ sĩ QNZ không cho bọn hắn đô đi qua, bọn hắn mới bất đắc dĩ phiêu lưu trên mặt biển. Nguyên bản phẹn tân bọn người ôm tất cả mọi người là một cái đế quốc người, mà lại cùng một chỗ đi theo tới bên này đại lục. Làm sao đều sẽ cho một cái đỗ thuyền điểm đi, không nghĩ tới bị cự tuyệt. Chớ quay rời, để cho ta ngẫm lại. Phẹn tần giống to. Tại lương thực báo nguy, không chỗ đỗ tình huống dưới ai cảm xúc đều là nôn nóng, bao quát bình thường chấn định tự nhiên phẹn tần cu nở dê đồng dạng. Si rút, giãn đuôn cũng không có nói nữa, chỉ là túi đầu uống vào nuôi rượu mạch, rượu cu nở dê không có bao nhiêu, chỉ đủ hôm nay lượng. Phẹn tần cầm một chi bút lông chim tại quyển da cựu lên bôi xóa và sửa đổi, còn tự lẩm bẩm, bên này đổ bộ không được, bên kia cũng không được phiếu bọn hắn tại Hải Diêm Thành, ca khúc nước sông nhập hải đằng cũng ăn bế muôn canh. Những tin tức này vẫn là phẹn tần sớm mua được phiếu chu trên thuyền kỵ sĩ biết được. Hơn nửa canh giờ đi qua sau, phẹn tần đột nhiên hiểu ra, hét lớn một ngụm nuôi rượu mạch đạo. Nhóm chúng ta không nhất định theo Hải Diêm Thành hoặc là Ú Thủy Hà cửa sông đổ bộ A, nhóm chúng ta có thể theo Duyên Hải Thành nhỏ đổ bộ. Công chúa Điện Hạ cũng không có lựa chọn nơi đó, nhóm chúng ta đi đổ bộ có thể bị nguy hiểm hay không xì rụt lo lắng nói. Công chúa Điện Hạ sở dĩ chấp nhất tại kia hai cái đổ bộ điểm, đơn giản là thuyền của các nàng chỉ so với khá nhiều, không có biện pháp tại cái khác thành nhỏ BNKNZ cập bến. Mà nhóm chúng ta không đồng dạng. Phẹn tần khoe miệng khẽ nết no y nhóm chúng ta chỉ có 3 chiếc thuyền. Giãn đuôn lập tức liền minh bạch. Kia nhóm chúng ta còn chờ cái gì, mau ra phát đi. Si rút kích động nói, nhường bên người người hầu đi phân phó thuyền phu bắt đầu đi thuyền. Theo lên tiêu, dương phàm các loại một hệ liệt động tác, phẹn tần bọn người dọc theo đường ven biển đi thuyền. Sau mười mấy tiếng, phẽn tấn bọn người ngủ một buổi trưa thức tỉnh tới, thời gian đã là hơn 5 giờ chiều. Đại nhân, nhìn thấy thích hợp đổ bộ địa phương. Một tên người hầu đi vào buồng nhỏ trên tàu cung kính nói. Phẹn tân bọn người nghe xong tất cả đều tinh thần tỉnh táo, nhao nhao bước nhanh đi ra buồng nhỏ trên tàu đứng tại trên boong thuyền nhìn xem phía trước. Chúng ta bây giờ liền đổ bộ đi. Xì rút đề nghị. Không, trước không nóng nảy, tối nay đi, bây giờ sắc trời còn không có hoàn toàn tối xuống. Phẹn tân nhẹ lay động đầu nói. Hắn là cái cẩn thận người, hai lần trước nhìn thấy phịu bọn hắn thảm bại, nhường hắn càng thêm cảnh giác. Ý của ngươi là nhóm chúng ta muốn vụng trộm đổ bộ giãn đun ngầm hiểu no ý ửng, để bọn hắn đình chỉ tiến lên đi, sắc trời tối xuống sau nhóm chúng ta mượn nhờ trên biển sương mù đổ bộ. Phẹn tân điểm nhẹ phía dưới. Cẩn thận một chút cũng là tốt. Giãn đun biểu thị đồng ý. Thời gian lại qua hơn một giờ, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, chỉ có mấy sợi ánh trăng chiếu rọi trên mặt biển. Dầm dầm thuyền ép qua ánh trăng nương theo lấy sương mù hướng phía BNKNZ tới gần, bọn hắn sắp đố địa phương là cụt thành BNKNZ. Cụt thành diện tích 10 điểm nhỏ, tại thành thị Duyên Hải bên trong xem như nhỏ nhất một tòa thành, bên trong bình dân mới 2-3 ngàn người. Sắp đố BNKNZ, mọi người làm tốt chuẩn bị. Phẹn tần đệ thấp lấy giọng nói ra lệnh. Mảnh này đại lục là lần đầu tiên đến. Thành phố này càng thêm là lần đầu tiên, ai cũng không biết rõ nơi này có cái gì, mỗi người sắc mặt đều là 10 điểm khẩn trương. Vâng. Đã mở người hờ ơ u nhau nhau đáp, liền đem từng dương đồng tệ cũng đem đến boong thuyền chuẩn bị chuyển xuống đi, đem những này tài sản thả trên thuyền cũng không an toàn. Hơn nửa canh giờ, ba chiếc thuyền dừng sát ở cột thành BNKNZ, người hầu đi xuống trước dò xét một đoạn ngắn. Phát hiện không ai về sau liền lên đi báo cáo phẹn tần. Đại nhân, không có người, có thể đi xuống. Người hầu cung kính nói. Ừm, si rút, giãn đun chúng ta đi thôi. Phẹn tần nói xong đi đầu đi tại phía trước. Rốt cục có thể cảm thụ xuống dưới thổ địa. Giãn đun có chu tờ vui vẻ nói. Không biết rõ mảnh này đại lục có cái gì ăn ngon. Ta cũng chịu đủ những cái kia cứng rắn giống gỗ đồng dạng bánh mì. Si rút hiểu cảnh no y mười mấy phút sau, ba người cùng 30 tên người hầu toàn bộ hạ thuyền, thuyền phu đem dây thừng thắt ở BNKNZ lên quả gỗ. Thật hắc ga, phẽn tần nhóm chúng ta muốn hay không điểm cái bó đuốc? Si rút dò hỏi. Ngươi nghĩ nhóm chúng ta bại lộ sao? Phẽn tần tức giận nói, mấy người tiếp tục bôi đen tiến lên lễ.